Cảm ơn em vẫn cười. Chương 26, góc truyện audio.com. Tình huynh đệ cảm thiên động địa diễn đàn chính thức của Ồn Đạm OL, Box Bát Quái Giang Hồ. Tiêu đề, giật mình nghe bảo bang kiếm tình Lâm Sơn là người đầu tiên trong game giết hô diên giác. Người gửi, thám tử. Nội dung, có đưa trên kênh thế giới, nội dung không giống giả, có luôn thông báo rơi ra những thứ gì, nhưng mà hỏi chuyện đánh đấm cụ thể thì ai cũng đáp bằng bốn chữ, không thể trả lời. 1L, không phải chứ. Sao có thể, 2L tôi cũng không tin, trước mắt vẫn chưa có chiến sĩ nào trang bị chịu được hai chiêu liên tiếp của hô diên giác. 3L, tôi ở server Đại Sơn này, bang hội bọn tôi nổi tiếng biến thái nhất từng dùng suốt một tháng cũng không chụp được hô diên giác, một bang hội ở server mới không nằm trong ba hạng đầu như kiếm tình làm sao mà ép đi hô diên giác được. Nghi lắm, 4L tuy không muốn tin, nhưng đây là sự thật tôi thuộc Lâm Sơn, có bạn ở kiếm tình, là nó chính miệng nói với tôi, nhưng nó không chịu lộ cách đánh. 5L, em cũng không nghĩ bọn họ chém gió, lý do một kiếm tình ở Lâm Sơn tuy không xếp số 1 số 2, nhưng cũng coi như có máu mặt cần gì phải gióng trống khua chiêng bịa chuyện này, vạn nhất bị vạch trần thì chỉ trăm hại mà không một lợi. Lý do 2, đồ đạc bọn họ đưa lên thế giới đúng thật là chưa từng thấy qua trước đây, trong kho dữ liệu của NPH cũng không có ghi lại, trừ hô diên giác thì em nghĩ chả ra trong game còn có boss nào chưa bị đánh chết. Vậy nên em cho rằng bọn họ đánh chết hô diên giác là sự thật, còn đánh chết thế nào thì phải chờ các bác thảo luận. 6L, nếu đã có phương pháp giết hô diên giác tại sao không chịu công khai? Bang hội ích kỷ vậy cũng coi như hàng hiếm. 7L, chắc là chỉ muốn một mình được giết, có khi nào gặp bác ngại cho người khác biết không? 8L, gặp bác thì còn đỡ, sao ông biết người ta không dùng auto? Auto chết phức đi, mãnh liệt yêu cầu GM tra rõ việc này, quản lý. Tôn Tiểu Quyền, báo cáo, bác Lang Óp, báo động giải trừ, quản lý. Manh Đàn Đàn, quản lý. Lữ Tiểu Bố, xịt nghẹn tường chết, quản lý. Mạc Thương Tâm, mấy người này, quản lý. Tiểu Thụ đừng chạy, một lũ thiếu kiên nhẫn, cùng chiến tuyến với mấy người quả thật là vũ nhục khả năng diễn xuất của tôi, quản lý. Manh Đàn Đàn, sao chị Bảo Bảo có thể nói vậy, em diễn vai ngây thơ không biết gì phải tầm cỡ ảnh đế rồi ấy chứ. Tiểu Thụ đừng chảy, Tiểu Thụ biệt bào, gọi tắt là Bào Bào, quản lý. Lữ Tiểu Bố, đấy là vì cậu diễn thật với bản tính mình, quản lý. Manh Đàn Đàn, khó ưa. Min, quản lý, Kiêm Điệp, được rồi, mọi người im lặng, để chị tổng kết một chút, quản lý. Kiêm Điệp, 3 tháng trước trong bang xảy ra sự kiện vợ cũ của Bắc Lang, Linh Đang Nhi, lừa tiền, 1 tháng sau Linh Đang Nhi xuất hiện lần nữa, bảo rằng mình gặp tai nạn mất trí nhớ tài khoản bị hack quá nhiều trùng hợp chúng ta vô phương tin tưởng, quản lý. Kiêm Điệp, khi ấy chúng ta đã hoài nghi, bằng vào quan hệ của Bắc Lang với Linh Đang Nhi, không có chuyện không có tài khoản của đối phương, vì bảo vệ danh dự cho Linh Đang Nhi nên Bắc Lang đã tìm người khác tiếp nhận tài khoản, người này chính là Linh Đang Nhi 2. Không, chúng ta đang nói, quản lý. Kiêm Điệp, vì không vạch trần Bắc Lang, chúng ta ngầm đặt ra kế hoạch bảo vệ sói hoang sắp tuyệt chủng, ở điều kiện không bị song phương phát hiện, chấp nhận Linh Đang Nhi 2. Không xuất hiện với thân phận của Linh Đang Nhi đời trước. Góc truyện audio.com, quản lý, Kiêm Điệp, cho nên vô luận Linh Đang Nhi cho ra cái dạng lý do bất hợp lý gì, bao gồm quan hệ mờ ám giữa cô ta và Lạc Minh Phong, đồ đệ không rõ lai lịch, chúng ta đều chấp nhận không mảy may nghi ngờ, quản lý. Kiêm Điệp, sự kiện hô diên giác hôm nay càng xác nhận suy đoán Linh Đang Nhi đổi người của chúng ta không sai, chẳng qua ban đầu chúng ta cho rằng thế thân Bác Lang tìm tới là một tay mơ không biết chơi, nhưng bây giờ xem ra đã sai hoàn toàn, quản lý. Tôn Tiểu Quyền, Linh Đang Nhi đời trước thao tác không tệ, nhưng lại không thích nói chuyện, trừ Bác Lang thì quan hệ với ai cũng bình thường, Linh Đang Nhi 2. Không tính cách hướng ngoại, giao bạn rộng rãi, nếu nói đụng xe xong tính tình thay đổi thì không phải không thể, nhưng nói đụng xe xong biết cách giết cả hô diên giác thì hơi nhiều gió, quản lý. Lữ Tiểu Bố, hơn nữa hôm nay xem cô ấy chỉ huy căn bản là thần cấp, bình tĩnh vững vàng, gọn gàng ngay ngắn, hiểu rõ kỹ năng của mỗi nghề như lòng bàn tay, không có kinh nghiệm tích lũy trong thời gian dài thì căn bản không thể nào được vậy, quản lý. Mạc Thương Tâm, cái video clip cô ấy nói, lúc khai hoang già Lam Điện tớ có xem, nhưng bởi vì trong đoàn không có tế ti tự nhiên nên không để ý, bây giờ hồi tưởng, Linh Đang Nhi 2. Không, khi mới xuất hiện cũng đã là hệ thiên phú tự nhiên, người luyện loại thiên phú này không nhiều, hồi xử xưa từng có một đợt phong trào nhưng đã tắt lẹ, quản lý. Manh Đàn Đàn, còn nữa, mấy người có phát hiện không, hôm nay giết xong hô diên giác, anh Lang và chị Linh Đang Nhi không nói lấy một câu trên kênh bang hội, giống như đang tận lực làng tránh gì ấy, quản lý. Tiểu thụ đừng chạy, chắc là sợ có người hỏi đấy, dù gì nhiều điểm đáng ngờ quá mà, nếu không phải chúng ta có quy ước trước, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không được hỏi những câu có dính dáng đến thân phận Linh Đang Nhi thì phòng chừng đã có người hỏi từ khuya. Quản lý Tiêm Điệp xem biểu hiện của Linh Đang Nhi hai. Không, trong khoảng thời gian này thì có vẻ cô nàng rất để ý chuyện phơi bày năng lực của mình, luôn luôn cố gắng giấu giếm gì đó, lần này hẳn là thuộc về ngoài ý muốn. Quản lý Tiêm Điệp tóm lại chuyện này chúng ta phải xử lý lặng lẽ, sau khi tin tức ép đi Hồ Diên Giác được truyền đi phòng chừng sẽ có không ít người đến đây hỏi kinh nghiệm, thậm chí phóng viên ở server khác cũng sẽ sang đây hỏi, đến lúc đó chúng ta thống nhất đối bên ngoài nói đây là cơ mật trong bang, không tiện lộ ra. Quản lý Tiêm Điệp các nhân sĩ nòng cốt của bang, các thành viên chủ lực trong đoàn, ngoại trừ Hạ Đại Gia và Hoa Mãn Lâu thì ai cũng biết kế hoạch này, Đại Gia thì thẳng tính quá không giấu được chuyện, còn Hoa Hoa thì thân nhất với Bắc Lang, vừa hay hai người này vắng mặt đêm nay, này có lẽ cũng là ý trời. Quản lý Tôn Tiểu Quyền, hầy, nhưng cứ như này khẳng định sẽ có không ít tin đồn nhảm, sẽ có người nói chúng ta đụng Bắc thậm chí là dùng auto để giết. Quản lý Lữ Tiểu Bố, đại trưởng phu co được giãn được chút oan ức ấy thì tính là gì, huống chi cái kiểu chạy khi ấy của Bác Lang không giống gặp Bác à. Quản lý Mạc Thương Tâm, bị oan ức thì không sao, nhưng mấy chuyện nói dối gạt người này tớ thật sự không giỏi. Quản lý Manh Đàn Đàn, đúng vậy, chúng ta khi nào mới có thể không cần diễn kịch chấp nhận Linh Đang Nhi hai. Không là chính bản thân chị ấy, nói thật em thích chỉ lắm luôn. Góc Chuyện audio.com Quản lý, Tiêm Điệp chỉ cần Bắc Lang còn muốn diễn ngày nào thì kế hoạch của chúng ta sẽ tiếp tục ngày ấy, thời đại này sói hoang đơn thuần như thế đã gần như tuyệt chủng, nhất định phải dốc hết toàn lực bang kiếm tình bảo vệ đến cùng. Quản lý Tiểu thụ đừng chạy, còn em thì có điều mong hai người kia cặp luôn với nhau, trực giác của em nói rằng, Linh Đang Nhi hai. Không nhất định là nam. Từ Hiền buổi sáng rời giường mở cửa phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là Lăng Dương miệng ngậm bánh bao, trong tay còn cầm hai cái bánh bao, đang đứng ở cửa phòng mình chờ Từ Hiền, thấy cậu đi ra, vội vã dâng bánh bao trong tay. Hoa Hoa, tớ đặc biệt dậy thật sớm chạy tới canteen hai mua cho cậu, còn nóng hổi đây. Cậu đang thỉnh tội bằng bánh bao đấy à, mà, người bình thường sẽ thỉnh tội bằng bánh bao canteen hai sao? Hầy, Hoa Hoa, ngài tha thứ cho con đi, đại nhân đừng chấp tiểu nhân, có được không? Muốn tớ tha thứ cho cậu trừ phi cậu thành thành thật thật trả lời câu hỏi của tớ. Ngài cứ nói, tiểu nhân cam đoan bẩm báo sự thật, cậu và Bạch Lung là quan hệ thế nào? Này, kỳ thật tớ không quen hắn, cậu còn gạt tớ, cậu ta nói hết với tớ rồi, hai người quen nhau 16 năm. Ngất vậy hắn còn nói gì khác không? Cái gì cũng nói, bao gồm cả chuyện năm 13 tuổi cậu bị chó dược cắn vào mông. Móa, ngay cả chuyện này hắn cũng nói với cậu, tên kia đúng là vẫn ngứa đòn như xưa. Cậu tốt hơn là thành thật khai báo đi, không khai báo nhất định chết, nếu khai báo có lẽ sẽ cho toàn thây. Ô ô ô, Hoa Hoa dịu dàng của tớ sau một đêm đã bị con rồng thối kia nhiễm hư rồi, tớ phải tìm hắn tính sổ. Cậu tìm đi, không dám, bỏ đi, tớ chỉ hỏi cậu một câu, nếu cậu không nói thật tớ sẽ đem điện thoại và địa chỉ của cậu cho Bạch Lung. Hoa Hoa cậu không thể như vậy, cậu và Bạch Lung có phải loại quan hệ này không? Loại quan hệ này là loại quan hệ nào? Lăng Dương giả ngu, Từ Hiền móc di động, cậu không cần dọa tớ, trường của Tiểu Bạch Long vốn không cho dùng di động. Lăng Dương đắc ý cười, xin lỗi, tớ còn có điện thoại bàn QQ, MSN, email, tài khoản BBS của cậu ta. Chấm, choáng, kỳ thật hai người mới là loại quan hệ này đi. Lăng Dương đột nhiên cảm thấy không đúng, không phải chứ, chẳng lẽ cậu, Từ Hiền không lên tiếng, đờ, không thể nào. Tóm lại tớ chỉ có một câu, là của cậu tớ tuyệt đối không giành, không phải của cậu tớ chắc chắn không nhường ai. Hoa, sao hồi trước không phát hiện cậu là người quyết đoán như vậy chứ? Quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài. Đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng, có thời gian do dự thì trai tốt đều bị người khác cướp hết rồi. Lăng Dương đặt hai tay lên vai đối phương. Hay lắm, Hoa Hoa, tớ nể cậu. Lăng Dương giơ tay phải lên. Tớ Tiểu Linh Dương thề với trời đất, tớ và Tiểu Bạch Long quan hệ thuần khiết như Jack và Rose, như Romeo và Juliet, như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài. Vậy còn kêu không dây kêu, chết cũng không thể cùng một chỗ. Cậu nói thật, lần này cam đoan là thật, anh không lừa chú, hơn nữa anh tuyệt đối ủng hộ chú hết mình. Vậy chuyện cậu ta là trai thẳng cậu nói lần trước. Không không không, đấy là tớ ăn gian nói dối, Tiểu Bạch Long trời sinh đã cong, còn cong hơn cả tớ, cậu có từng thấy con rồng nào có cơ thể thẳng tắp không? Nếu thật chắc chắn bị kẹt khe cửa rồi, nhưng, Từ Hiền giải quyết xong nghi vấn lớn nhất trong lòng, lại lộ vẻ do dự. Góc Chuyện audio.com, con người cậu ta có vẻ hơi trăng hoa, Làm sao có, Tiểu Bạch Long tuy có tướng phong lưu, bạ đâu nói đấy, nhưng bản chất vô cùng truyền thống, này đều nhờ ơn ông già nhà hắn, tớ biết hắn 16 năm, có thể cam đoan điểm này. Nhà hai người là quan hệ thế nào? Bà của tớ hồi còn trẻ là nhân viên công vụ của ba hắn, rất được nhà hắn chiếu cố, về sau vẫn qua lại với nhau, cộng thêm hai đứa cùng tuổi, gần như là được nuôi dưỡng chung với nhau. Từ Hiền suy nghĩ giây lát, hình như kém một lứa. Ừ, ba của hắn về già mới có con, ba của tớ thì tuổi trẻ tài cao, năm ấy Giang Sơn Tổ quốc một vùng tươi đẹp, chiến hỏa chấm dứt, bách tính an cư lạc nghiệp, bộ đội quan binh hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia kiến thiết tứ hóa. Hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật. Tăng dân cư, số lượng giường cột nước nhà được sinh ra ở khu bọn tớ trong một năm tăng gấp bội, ngay cả nhà trẻ cũng phải mở rộng. Trẻ con trong khu bọn tớ, luận vai vế thì phải kêu Tiểu Bạch Long bằng chú, hồi nhỏ hắn đúng là để bọn tớ gọi hắn bằng chú, lớn một chút thì ép mọi người phải gọi hắn là Bạch Tiểu Tướng Quân, bây giờ thì bắt mọi người xưng hắn là Bạch Thiếu Gia, giờ cậu biết hắn tự yêu bản thân cỡ nào rồi chứ hả, ha, theo tớ tình địch lớn nhất của cậu không phải ai khác chính là bản thân Tiểu Bạch Long. Lăng Dương ngẫm nghĩ vẫn thấy lạ, hai, nhưng chung quy tớ vẫn rất ngạc nhiên, cậu rốt cuộc nhìn chúng Tiểu Bạch Long chỗ nào chứ? Có ai từng nói gu thẩm mỹ của cậu hơi bị méo chưa? Một kẻ thích Ngô Quan Phong không có tư cách nói những lời này. Dù Lăng Dương chưa nghĩ ra lý do cho việc giết chết Hồ Diên Giác nhưng mạng chung quy vẫn phải lên, có điều thời gian online càng lâu, Lăng Dương càng cảm thấy bất an. Không ngờ chẳng ai đến hỏi cậu làm sao biết cách giết chết boss này, mọi người tự nhiên cứ như những gì Linh Đăng Nhi làm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Còn chuyện cậu lo lắng nhất thân phận của mình sẽ vì thế mà phơi bày, thành viên bang hội sẽ tìm tới cửa càng không phát sinh, người bên ngoài chỉ biết bọn họ đánh chết Hồ Diên Giác nhưng về phần đánh chết thế nào thì hoàn toàn không được truyền ra, bây giờ trong chốn giang hồ đều đồn đãi bọn họ sử dụng bắc hoặc auto, dù vậy vẫn chẳng có ai đứng ra phản bác. Điều này đúng là quá quỷ dị, hệ thống, tướng công, xin hãy dịu dàng, đăng nhập nói chuyện riêng, tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ. Lão nhân gia ngài lần này chơi lố rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đây là việc ngoài ý muốn, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ thế này sẽ hại chết hai ta mất. Bọn họ nhất định sẽ tìm tới được, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hồi trước ta cũng nghĩ vậy, nhưng con có phát hiện không khí trong bang quái quái không, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, không chú ý quái làm sao, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi từ đầu tới đuôi không ai hỏi thăm ta sao làm được cứ như thể chuyện này là đương nhiên, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, o, quả thật là kinh dị, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hơn nữa, bộ đấu pháp chúng ta nghiên cứu hồi xưa cũng không bị truyền ra ngoài, bây giờ bên ngoài đang đồn chúng ta mở auto, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, mở auto cũng tốt hơn bị phơi bày thân phận con ủng hộ auto. Góc chuyện audio.com Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi tóm lại, bang hội này có chút quỷ dị, hai ta về sau phải cẩn thận nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ, người nói như vậy làm con đột nhiên thấy sau lưng lạnh quá đi. Hay là đừng ở lại đây nữa, hai ta bỏ trốn được không, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không, ta muốn ở bên sư công, nói chuyện riêng. Tướng công, xin hãy dịu dàng, sư phụ TDT, hệ thống. Dạ lang, đăng nhập, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, đường lượn sóng quá dài sẽ bị nhốt vào phòng tối. Sư công của con lên rồi, chờ ta đi thăm dò ý tứ của sư công thử, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ông xã anh tới rồi, nói chuyện riêng. Dạ lang, thế nào, lý do bịa xong chưa, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hì hì, giữa hai ta mà nói gì bịa với không bịa vậy, tổn thương tình cảm quá, nói chuyện riêng. Dạ lang, nếu cậu không nghĩ ra được tôi giúp cậu nghĩ một cái ha, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi ô, là cái gì? Nói nghe thử xem, nói chuyện riêng. Dạ lang tiểu Linh Dương, tim Lăng Dương thịt một cái, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi anh cũng biết, cách chương.